Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 298. Lại một lần nữa bị đánh trở lại hai. Đối với người bình thường mà nói, khi bọn họ biết H, I, D, R, A cho tàn lại cháy thời điểm là cảm thấy phi thường khủng bố. Dù sao, H, I, D, R, A đó là uy danh hiển hách. Nhưng H, I, D, R, A diệt cũng nhanh a. Nếu như không phải các đại chấp pháp cục lời thề son sắt lời nói, người bình thường còn cho rằng bọn họ là bị đương cục cho chiêu chọc đây. Nhưng đây chỉ là phổ thông tâm thái của người ta. Người bình thường cũng chỉ là ăn cái qua. Hãy cùng ở liên bang, đương cục cùng tập đoàn tài chính, bao quát Baker, chia cắt đến từ H, I, D, R, A chết đi di sản. Mà ở London, đây là đương cục cùng thượng nghị viện các quý tộc còn có tập đoàn tài chính chia cắt những này di sản. Phu Loan 50 công tước không chỉ là phụ cận Oxford Đại học giáo sư, đồng thời cũng là London thượng nghị viện một vị nghị viên. Vì lẽ đó Phu Loan công tước biết nơi này pháo đài cũng không phải một cái bao lớn việc khó. Cho tới vì sao ở đây, Phu Loan công tước đã vừa mới nói rồi, chính là nhân loại tương lai. Ở Baker lần thứ nhất cảnh cáo S, H, I, L, D sau khi thực, ngay lúc đó Phu Loan công tước cũng đã đối với này trong pháo đài cửa truyền tống nổi lên hứng thú. Sau khi S, H, I, L, D lại bị phong cấm. Tuy nói Phu Loan công tước ở thượng nghị viện không tính hàng trước nghị viên, nhưng vẫn có mấy cái bằng hữu liền, dựa vào quan hệ tìm bằng hữu liền từ London S, H, I, L, D cục phó Kangli bên kia biết rồi S, H, I, L, D. Tại sao muốn phong cấm tòa pháo đài này? Người ngoài hành tinh cái thứ nhất vật thí nghiệm bị trục xuất hành tinh, người trước cũng không có kích Nakatomi làm năm đời công tước G điểm. Nhưng người sau, một chỗ bị trục xuất hành tinh, một cái thích hợp nhân loại sinh tồn hoang vu hành tinh. Đây đối với là một tên nghiên cứu thiên thể vật lý học Phu Loan công tước mà nói quả thực chính là dường như không phải đơn thuốc tê phẩm đối với một vị cún con sức mê hoặc như thế. Vì lẽ đó, Phu Loan năm đời công tước sai người tìm tới London S, H, I, L, D cục phó Kangli. Kangli khởi đầu rất xoắn suýt, dù sao hắn biết S, H, I, L, D tổng cục đối với chỗ này biệt thự thái độ. Muốn không phải vậy lời nói, cũng không sẽ trực tiếp thăm dò đều không thăm dò liền trực tiếp làm phong cấm xử lý. Nhưng không phải Kangli không có nguyên tắc, mà là Phu Loan năm đời công tước cho quá nhiều rồi. Thậm chí, liền ngay cả mấy lần trước thay đổi một nhóm pháo đài trông coi, đều bị Phu Loan năm đời công tước từng cái chuẩn bị, căn bản một chút đều không keo kiệt. Ở đây làm cái đặc công không phải là tất cả mọi người đều là tình cảm. Nói trắng ra, phần lớn đặc công đều là cầu tài mà đến. Phu Loan cam lòng dùng tiền, có điều là bọn họ mở cái miệng nhỏ mà thôi. Này có cái gì quá mức đây? Đối với Phu Loan mà nói, tiền tính là gì? Nếu như một khi để hắn xác định cửa truyền tống sau khi thế giới số liệu chờ đợi hắn, sẽ là danh dự song thu. Phu Loan còn nghĩ tới một câu Đông Quốc nói, tên gì? Thiên kim tán tẫn hoàn phục lai. Chỉ cần thành quả có thể đi ra, như vậy, hắn sẽ trở thành toàn nhân loại đều sùng bái nhà khoa học. Không có một trong, Barbara cùng Daisy lẫn nhau nhìn, có chút mộng, bên cạnh tên kia mới vừa chạy xuống đặc công nghe còn không như thế nào liền trực tiếp rõ ràng mười nhận tội Phu Loan giáo sư, khóe miệng nghiêm trọng co giật, tựa hồ hận không thể bạt thương một súng đem người này cho vỡ. Vâng, ngươi chính là quý tộc, bị phát hiện khả năng một chút đánh giám đều không có. Nhưng chúng ta đây, đặc công trên mặt thanh bạch tràn lan, Vu Lan giáo sư ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp nhìn về phía Barbara, chỉ vào nằm ở phía sau trên sàn nhà đá truyền tống môn. Nghiên cứu của ta rất nhanh sẽ có thể có thành quả. Barbara cau mày, thành quả, nếu như Baker không có nói sai lời nói, cái cửa đá này hẳn là cần Terrazen thủy tinh đến. Barbara nghĩ như vậy thời điểm, ánh mắt không khỏi liếc về cách đó không xa cái kia hòa đá một người há hốc mồm. Medusa, Phi, Terrazen, Barbara hướng về tên kia cúi đầu đặc công lạnh lùng nói. Terrazen thủy tinh các ngươi từ nơi nào tìm tới? Đặc công vội vã hoàn hồn chỉ vào Vu Lan giáo sư. Không phải chúng ta chỉ là không ngăn được Vu Lan giáo sư. Hơn nữa, chúng ta đối với vật này là cái gì không biết gì cả. Chủ yếu là có cái đặc công ở vận chuyển thời. Điểm không cẩn thận chạm được. May là, Vu Lan truyền thụ cho phí bịt miệng cũng rất ưu việt. Thảo, Barbara tiến lên một bước, trực tiếp đem ngăn ở trước mặt Vu Lan truyền thụ cho vung ra một bên. Nhìn kỹ bại lộ ở trước mắt, giờ khắc này dường như lật lên thủy ngân giống như sóng lớn cửa truyền tống. Chết tiệt, Barbara hít sâu một hơi. Hiện tại là vô cùng tán đồng Baker trước đã nói một câu nói. Hắn căn bản không cần tự mình động thủ hủy diệt trái đất. Một ngày nào đó, những này đánh là nhân loại kỳ thực chính là thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ điên cuồng nhà khoa. Học sẽ đem trái đất đưa vào thế giới tận thế bên trong. Đang lúc này, giờ, ngoặc kép, Donnie đặc công, Barbara hoàn hồn nhìn kỹ cơ hồ là cùng nơi đây đặc công đối lập đi tới Dylan đặc công. Sau đó nhìn về phía nơi đây đặc công đầu lĩnh, cũng chính là cái này Donnie đặc công lạnh lùng nói, ngươi muốn tạo phản sao? Donnie đặc công mặt không hề cảm xúc. Ta nghĩ cùng Moss quan chỉ huy đàm luận cái giao dịch. Giao dịch, đúng thế, làm gương cho binh sĩ. Xuất lĩnh hơn 20 tên đặc công theo tới tự New York đặc công đối lập Donnie đặc công hướng về. Barbara nói rằng, chuẩn xác tới nói, là chúng ta những đặc công này muốn cùng Moss quan chỉ huy làm cái giao dịch. Không bằng, Moss đặc công làm chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra quá như thế làm sao? Barbara cười ha ha một tiếng, liếc từ dưới đất bò dậy đến Vu Lan giáo sư, nhìn về phía Donnie, vậy nếu như ta muốn là không đáp ứng đây? Donnie là một cái xin lỗi thủ thế, vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Moss quan chỉ huy e sợ gặp liền như vậy mất tích. Chúng ta chưa từng gặp Moss quan chỉ huy. Barbara nghĩ thời gian không có chảy trở về trước. Trong lúc tác chiến tâm thời gian, cái kia Kang Li cục phó thái độ, không nhịn được nhíu nhíu mày. Bây giờ nhìn lại, coi như là không có hát, I, D, R, A, này London S, H, I, E, L, D sợ là cũng đã nát một nửa. Là cùng ác ma chờ lâu duyên cớ sao? Barbara lắc lắc đầu, một giây sau, vù một tiếng. Truyền thế chi kiếm trực tiếp hiện thân, trong phút chốc, truyền thế chi kiếm bên trên ánh sáng lóe lên, từng chuôi khéo léo cực kỳ giống bóng mờ lại cực kỳ giống thực thể linh hồn chi nhận trong chớp mắt. Trực tiếp đóng ở nơi đây hơn 20 vị đặc công giữa cổ. Barbara trên người đồng dạng ánh sáng lấp lóe, đợi được ánh sáng tản đi. Quán quân chế phục tại người Barbara ngữ khí lạnh lẽo nhìn chuẩn bị cùng nàng đàm phán Donnie đặc. Công lạnh lùng nói, 3 giây đồng hồ, để súng xuống, không phải vậy, chết, đừng tưởng rằng Barbara không dám giết. Trên thực tế, nàng dám, liền phía sau rõ ràng bị kích hoạt cửa truyền tống. Barbara coi như là đem người nơi này có một cái toán một cái toàn bộ giết. Đều hoàn toàn có thể coi là những người này toàn bộ là H, I, D, R, A dư nghiệt tới. Điều này cũng làm cho là Barbara, nếu như là Baker lời nói, phòng trừng này Daniel đặc công đàm phán hai chữ vừa mới ra khỏi miệng. Giờ khắc này đầu cùng thân thể cũng đã ở riêng, Dernie đặc công nhìn kỹ yết hầu nơi tỏa ra vô tận hàn mang lưỡi dao sắc, hơi sững sờ. Đang lúc này, cái kia bị pha ở nhận thầu lòng đất tầng đảm nhiệm sàn nhà. Liều lĩnh như thủy ngân cuộn sóng cửa truyền tống có dị hưởng. Một người, một cái từ hiện ra thủy ngân cuộn sóng cửa truyền tống bên trong gian nan bò lên một người. Nam da trắng, thông qua dáng dấp đã phân biệt không được cụ thể tuổi. Nhân vì là diện mạo của người này đã bị rất là nồng nặc nhìn qua không dưới một năm râu mép cho che. Đẩy hai, không phải, ngoặc kép, Barbara hơi sững sờ, nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình Baker, nháy mắt một cái, sau đó không vui nói, này, ngươi không phải nói không đến sao? Baker liếc mắt một cái Barbara, thật sự cho rằng hắn tình nguyện qua tới nơi này à? Hắn là có nguyên nhân thật phạt. Mới vừa Baker ở London đi dạo phố mua sắm thời điểm, đã mua xong cho Sarah còn có Alexi cùng Richard Carson một nhà lễ vật. Nhưng đến phiên hai cái muội muội Erin cùng Nova lễ vật thời điểm, Baker nhưng khó khăn, nếu như nói 18 tuổi trước, Baker có thể rõ ràng hai cái muội muội muốn lễ vật sẽ là cái gì. Nhưng hiện tại, này không, Baker đã nghĩ đến Barbara, thẳng thắn tới nói, từ khi hai cái muội muội rời đi Chicago sau khi Barbara cùng với các nàng tiếp xúc đồng thời gian chung đụng so với hắn nhiều muốn nhiều. Vừa vặn, Baker vào lúc ấy cảm giác được ngụy trang thành dây chuyền dáng dấp bị Barbara mang ở giữa cổ mắt. Tím truyền đến một trận cảnh báo gợn sóng. Này không, Baker liền trực tiếp đến. Chỉ là tựa hồ có người không cảm kích a. Baker thân hình tại chỗ trở thành nhạt. Tốt lắm, ngươi từ từ đi. Barbara lông mày nhíu lại. Chờ đã, làm gì? Xin lỗi, ngoặc kép. Là một danh tướng Baker loại này thích mềm không thích cứng chết, muốn mặt mũi tính cách đào. Đến thấu thấu Barbara dễ như ăn cháo để Baker không tìm được hắn lý do sau khi rời đi nói rằng. Cái môn này có biện pháp đóng sao? Baker nói rằng, có. Barbara vội vàng hỏi, cái gì? Baker ánh mắt rơi vào cái kia một đám nhà khoa học trên người. Đơn giản, đi vào trong ném cái năm người là tốt rồi. Cái gì? Cái môn này gọi là hiến tế cánh cửa. Baker như thế nói, người tốt nhất nhanh lên một chút. Ta có thể cảm giác được. Thạch đối diễn cửa có cái đồ vật chính đang điên cuồng tiếp cận bên trong. Nếu như hắn chạy đến, lần này sẽ không lại có thêm người hỗ trợ tu sửa dòng thời gian. Hắn tới nơi này chủ yếu chính là tìm Barbara hỗ trợ đi tham khảo một hồi lễ vật lựa chọn. Không phải đến giúp đánh nhau. Sau 5 phút, bắt đầu cửa đá Terrazen thủy tinh năng lượng dùng hết. Có thể là trùng hợp đi. Vừa vặn, Terrazen thủy tinh năng lượng dùng hết một khắc đó. Vừa vặn là tên cuối cùng nhà khoa học bị ném vào cửa truyền tống thời điểm. Baker quay về Barbara liếc mắt liên tục. Barbara nhìn lại, làm gì? Baker lắc lắc đầu, ngươi biến tàn nhẫn, không đúng, tựa hồ đây mới là trước mặt nữ nhân này chân thực tính cách tới. Quả nhiên, nữ nhân, trời sinh vai hề, người xưa thực không lừa ta. Barbara nhưng là trợn mắt, khinh bỉ một cái, nếu như chuyện này là cửa đá tự động làm ra đến. Barbara là tuyệt đối sẽ không để này 5 tên nhà khoa học đi vào. Nhưng ai làm sai chuyện ai liền muốn bị phạt. Barbara ở tiến vào SHIELD thời điểm đã từng làm như thế một cái kiểm tra. Rất nhiều người đều biết kiểm tra. Một cái bình thường chạy trên đường sắt có một đám không nhìn biển cảnh báo đang chơi đùa đứa nhỏ. Còn có một đứa bé ở bên cạnh bỏ đi dây trên chơi đùa. Một chiếc xe lửa chạy nhanh đến. Hỏi Barbara nên lựa chọn như thế nào? Barbara làm ra sự lựa chọn của chính mình. Cho tới tuyển cái gì? Rất rõ ràng, trên thế giới này, không nên để tuân thủ quy củ đám người thế những người không tuân quy củ người thay thế vì là được. Quá đạo lý, cửa đá đóng một khắc đó, Barbara rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lập tức ánh mắt rơi vào từ trong cửa đá bò ra ngoài. Nằm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển nhanh nhẹn cực kỳ giống dã nhân nam tử trên người. Đây là người nào? Well, Daniel, ai? Liên bang không quân bay thử viên. Năm nhất thời điểm bị Liên bang Hàng Thiên Tổng Thự chiêu mộ tham gia một lần bí mật hành động. Sau 3 tháng, bị chính thức định nghĩa thành huấn luyện tử vong. Lĩnh tiền an ủi sau khi cùng quốc kỳ sau khi sẽ không có đoạn sau. Ngoặc kép, ngươi biết, coi như thế đi, bây cờ lăng mài cái nào cũng được nói rằng, ta biết hắn, hắn khả năng không quen biết ta. Chính xác tới nói, là Hero nhận thức, Hero Mouton nhận thức cái này. Well, Daniel 33, ở Baker thân phận không có bại lộ thời điểm, Hero cũng là có cái độc môn nhà riêng tiểu gia. Well, Daniel nhà sẽ ở đó cái xã khu trên. Lúc đó Hero Mouton lần thứ nhất vào ở bên kia thời điểm, Well 33 cùng mụ mụ còn mang theo nướng kỹ bánh bích quy đến chúc mừng Hero vào ở đây. Một số thời khắc một ít thiêu đốt tiệc đứng cũng sẽ mời Hero quá khứ. Cũng chính là có một lần ở Daniel trong nhà, Baker từng thấy Well, Daniel bức ảnh. Barbara nghe Baker có chút mơ hồ giải thích hỏi, vậy hắn làm sao sẽ chạy đến cái tinh cầu kia đi đến? Baker ánh mắt hạ xuống Barbara, NASA sẽ không có thanh ra hát, I, D, R, A sao? Barbara, ngoặc kép, H, I, D, R, A ở thế chiến thứ hai sau khi theo kẹp giấy kế hoạch cho tàn lại cháy, không chỉ một lần nữa lớn mạnh, đồng thời so với trước thẩm thấu càng thêm bí mật cùng toàn diện. Năm đó Well, Daniel tiểu tổ mục tiêu là xuyên qua đá tảng mở ra cửa truyền tống, nghiên cứu một bên khác vị trí chỗ ở cùng địa lý tình huống. Well gặp theo hắn 3 tên lính làm vì bảo vệ đi theo nhà khoa học nhiệm vụ đến bên kia. Thành lập căn cứ, sau đó nghiên cứu, đang nghiên cứu đồng thời chờ đợi NASA tiếp bọn họ về nhà. Đây là NASA đối với Well bọn họ lời giải thích. Trên thực tế, Well, Daniel đoàn người có điều là H, I, D, R, A đưa cho hai lễ vật thôi. Hai không chỉ có thể ký sinh một người, càng thêm có thể thông qua ký sinh đến thu được bị ký sinh người sở hữu ký ức. Barbara gật gật đầu, vì lẽ đó, hắn là vô tội. Baker ừ một tiếng, dinh dưỡng có chút bất lương, trạng thái tinh thần có chút không tốt, nghỉ ngơi cái 3 đến 5 tháng thì có thể khôi phục. Barbara khi chiếm được Baker xác nhận sau khi hướng về bên cạnh hai tên đặc công ra hiệu nói, thông báo London S, H, I, L, D bên kia người từng trải, thuận tiện phái một chiếc xe cứu thương lại đây. Nói xong, Barbara chỉ vào đóng cửa đá, hỏi, cái môn này có thể bị phá hủy sao? Cái môn này giữ lại trước sau là kẻ gây họa, có một thì có hai, hiện tại đi rồi một cái Fulan giáo sư. Không chắc tương lai còn sẽ xuất hiện thứ hai Fulan giáo sư. Chỉ cần cửa đá ở thạch đối diễn cửa một cái có thể cung nhân loại sinh hoạt hành tinh sức mê hoặc ngay ở. Baker suy nghĩ một chút. Làm sao? Hiệu cục trưởng cùng hen cục phó cũng không phải cái này. Barbara lắc đầu. Baker gật gật đầu. Cũng không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao nữ giới tư duy ở rất nhiều thời điểm mặc dù là đang dùng cảm tính để suy nghĩ, nhưng một khi nữ giới dùng lý tính để suy nghĩ vấn đề lời nói, thường thường, các nàng lãnh khốc thậm chí vượt qua nam nhân tưởng tượng. Hãy cùng câu kia con của hắn ngươi không xứng dưỡng như thế. Baker cười cợt, hơi suy nghĩ, xèo một tiếng, trên sàn nhà cửa đá trong nháy mắt biến mất vô ảnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.